Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 2, KK mắt lạnh cấm dục bá đạo 2, góc truyện audio.com, mấy tin tức này xuất hiện nhanh chóng, liền tính hạ giá áp chế xuống cũng không thể được. Mà còn có một tin tức khác gây chấn động hơn cùng thời điểm được cho ra ánh sáng. Hạ Quỳ căn bản không phải con gái của Hạ Chí Minh, Du Tuyết mới chân chính là con gái ruột của Hạ Chí Minh. Tin tức này vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người liền chờ xem kịch vui. Lúc biết được Hạ Phụ đã đối với Hạ Quỳ thất vọng, lập tức phái bác sĩ gia đình đem hai người Hạ Quỳ cùng Du Tuyết đi làm xét nghiệm DNA. Mà kết quả cho thấy, Hạ Quỳ đích xác không phải con gái Hạ Ba Ba, Du Tuyết mới là con gái ruột của ông. Cuối cùng, Hạ Quỳ bị đuổi ra khỏi nhà, còn Du Tuyết được Hạ Ba Ba đón trở về Hạ gia. Nguyên bản, mọi chuyện tới đây là hết. Rốt cuộc Hạ Quỳ hàng giả trở thành kẻ vô gia cư và Du Tuyết làm đại tiểu thư cao quý, giữa họ sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Chính là, Du Tuyết và Chu Thanh hai người bắt cóc Hạ Quỳ còn thu mua vài tên lưu manh rồi nhốt Hạ Quỳ ở chung với bọn chúng, trơ mắt nhìn Hạ Quỳ bị nhóm người này cưỡng gian đến chết. Chu Thanh và Du Tuyết còn mỹ danh nói rằng, là vì bọn hắn nhẫn nhục mấy năm giờ báo thù. Nếu Hạ Quỳ khát vọng nam nhân như vậy kia họ liền giúp cô ấy hoàn thành ý nguyện. Này cũng quá không phải người. Hạ Diệc Sơ đọc xong những tin tức trong đầu, một cỗ phẫn nộ mãnh liệt từ trong lòng cô dâng lên. Ký chủ tỉnh bình tĩnh. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của ngươi là muốn Chu Thanh và Du Tuyết gặp báo ứng. Cùng lúc đó, còn muốn ngươi bằng chính thực lực của bản thân đoạt được danh hiệu ảnh hậu âm thanh hệ thống không nhanh không chậm ở trong đầu Hạ Diệc Sơ vang lên. Ân ta đã biết Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, ý chí chiến đấu tràn đầy. Cô là Hạ Diệc Sơ, nguyên bản là một tiểu thư nhà giàu hiện đại bình thường, chính là xuất ngoại du học 8 năm, lần đầu trở về nước liền ở cửa sân bay bị xe đụng phải, chết ngay tại chỗ. Nếu không phải hệ thống phát hiện cô, đem linh hồn của cô giữ lại, chỉ sợ cô đã sớm hôi phi yến diệt không còn tồn tại trên thế giới này. Mà hệ thống cũng muốn cô làm các sự tình đơn giản. Đó là đi tới các thế giới hoàn thành tâm nguyện, hoặc là đi tới các thế giới tiểu thuyết bị tan vỡ tiến hành cứu vớt hoặc là thúc đẩy nhiệm vụ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ đưa cô đồ khen thưởng, có công đức lượng, có tích phân, còn sẽ có các loại đồ vật khác. Trong đó, công đức lượng cùng tích phân là Hạ Diệc Sơ trước mắt nhìn chúng. Tích phân có thể cùng hệ thống tiến hành trao đổi, mà công đức lượng có thể kiếm cho tới khi đủ số lượng liền có thể chính mình lựa chọn thế giới tiếp theo. Mà Hạ Diệc Sơ lúc trước lựa chọn cùng hệ thống ký kế ước chính là nhìn chúng giá trị của công đức lượng. Hiện giờ tâm nguyện duy nhất của Hạ Diệc Sơ là muốn trở về thế giới của mình tìm ra kẻ giết hại cô. Hạ Diệc Sơ tuy rằng không có bất kỳ một bằng chứng nào, nhưng năng lực trực giác lại nói cho cô biết cô chết tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Ánh mắt cô âm u, chớp chớp mắt đem đáy mắt một mảng hoang tàn cùng thâm trầm áp chế xuống. Tương lai còn dài, cô chỉ cần lấy đủ công đức thì sớm muộn gì cũng trở lại nơi đó. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngẫm xem như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Hạ Diệc Sơ hiện tại xuyên đến đúng thời điểm Chu Thanh hô mưa gọi gió trong giới showbiz, lập tức đoạt được danh hiệu ảnh đế, và lúc này Hạ. Góc truyện audio.com, Quỳ đã phát hiện ra sự tồn tại của Du Tuyết. Hạ Quỳ thở phì phì đi tìm Chu Thanh chất vấn một chút thì hắn chỉ trả lời cho có lệ. Ánh mắt có chút đắc ý của Du Tuyết cổ trong lòng Hạ Quỳ không tiêu tan cho nên Hạ Quỳ chỉ có thể chạy về nhà tuyệt thực không chịu ăn cơm. Mà người phụ nữ vừa mới khuyên cô ăn cơm là Hạ Gia Gia Phó Trương Thẩm. Hạ Diệc Sơ ở trong lòng cẩn thận suy tư một chút về tình trạng hiện giờ cùng tâm nguyện của Nguyên Chủ. Nguyên chủ Hạ Quỳ có hai cái tâm nguyện, một cái là muốn Chu Thanh cùng Du Tuyết hai người được đền ứng có báo ứng, một cái là muốn đi vào giới giải trí, lên làm ảnh hậu. Đối với Hạ Diệc Sơ mà nói tâm nguyện thứ nhất kỳ thật rất đơn giản, rốt cuộc hiện tại Hạ Quỳ còn chưa có bị bôi đen, thân phận Du Tuyết còn chưa được đưa ra ánh sáng, chỉ cần hiện tại cô không trợ giúp Chu Thanh cùng Du Tuyết thuận tiện lợi dụng vị trí Hạ gia đại tiểu thư chế tạo ra ít phiền toái cho cha nam tiện nữ tại nơi ngư long hỗn tạo như giới giải trí, hai người kia lại không có bối cảnh thì khẳng định sớm muộn gì cũng đi xuống. Chính là khó liền khó ở tâm nguyện thứ hai, rốt cuộc Hạ Diệc Sơ cô không có học qua biểu diễn à. Cô đối với đóng phim căn bản là rốt đặc cán mai chứ càng đừng nói muốn nương thực lực của mình lên làm ảnh hậu. Mà tại thời điểm Hạ Diệc Sơ buồn bực âm thanh hệ thống vang lên. Đinh, bởi vì cốt truyện cần, vì làm ký chủ càng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt ban cho ký chủ ba loại kỹ năng đã gặp qua là không quên được kỹ thuật diễn xuất không gì sáng được dung mạo thiên thành, thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói, dừng một chút tiếp tục nói. Cố lên, yêu yêu đát tại hạ bất tài, học hành không tinh, không hiểu được xin lượng thứ. Hệ thống nói xong liền biến mất, lưu lại Hạ Diệc Sơ một mình ngồi trên giường lớn mềm mại, được hệ thống hỗ trợ tâm trạng Hạ Diệc Sơ rất tốt, trùng hợp bụng phát ra tiếng ục ục, Hạ Diệc Sơ nhìn bàn thức ăn nóng hổi, trực tiếp liền xuống giường cảm thấy mỹ mãn ăn cơm. Lúc sau Hạ Diệc Sơ đánh giá căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc này lại lần nữa, sau đem ánh mắt đặt ở trên mặt gương. Trong gương, thiếu nữ ước chừng mới 20 tuổi, một khuôn mặt tròn tròn như trứng ngỗng, tròng mắt đen như mực, hơi mang vô thần, da thịt trắng nõ đến không tì vết, mái tóc dài tới eo có chút hỗn độn giống như thác nước. Người thiếu nữ tuy mỹ nhưng lại thiếu khuyết một tia sức sống. Hạ Diệc Sơ dùng tay vỗ vỗ mặt lại mở mắt hướng gương trang điểm, trong gương vẫn là khuôn mặt kia, gương mặt đỏ ửng, rõ ràng có một khuôn mặt tựa như trứng ngỗng, lại có một đôi con ngươi cực kỳ mỹ mà câu nhân. Từ khóe mắt đến đôi mắt, hai mắt cong cong hình bán nguyệt giống như lối vẽ tranh thủy mặc tỉ mỉ, mềm dẻo uyển chuyển. Hai mắt hắc bạch phân minh rõ ràng không tạp sắc, đôi mắt tuy lớn lại lúc nào cũng thủy quang ướt át diễm lệ nhưng thật ra đen nhánh không giống bình thường, quả thực muốn đem hồn người hút vào. Trong thanh thuần lại có một tia vũ mị, này quả thực chính là cái vưu vật làm người ta muốn ngừng cũng không được, tại hạ rất trong sáng một lần nữa. Hạ Diệc Sơ nhìn chính mình trong gương, cô tuy không phải là người quá quan trọng vẻ ngoài nhưng cũng bị vẻ đẹp câu nhân này hấp dẫn. Ở trong trí nhớ của cô, Hạ Quỳ tuy rằng thanh thuần, hoàn toàn là một tiểu thịt tươi thuần khiết nhưng không hề có. Góc truyện audio.com, vũ mị như vậy còn có cảm giác mang theo một tia yêu khí câu nhân. Chẳng lẽ đây là hiệu quả của dung mạo thêm thành thục lúc nãy? Hạ Diệc Sơ nhịn không được yên lặng che mặt, cách chương.